Nam Anh và Trần Anh kính mời quý thính giả đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bì Chánh, Chúa Tàu Kim Quy. Ngày qua đêm lại, lần lượt kể đã hai trăng. Bữa nọ, đứa ngồi ăn cơm chiều, Thủ Nghĩa dòm thấy cha mẹ có sắc vui, bèn đem việc kỉnh chi xin cha mẹ định ngày cưới Thị Xuân ra mà nói. Thị Xuân nghe nói liền thôi ăn, đứng dậy cầm chén đũa mà đi xuống nhà sau. Vợ ơ, chồng Thủ Thành bàn tính với nhau, rồi định qua đầu tháng năm sẽ cho cưới. Thủ Nghĩa ăn cơm rồi ra đứng giữa cửa thì thấy một tên lính lệ ở ngoài đường xăm xăm đi vô nhà mà nói rằng quan huyện cho đòi Thủ Nghĩa. Thủ Nghĩa chẳng hiểu có việc chi mà quan huyện cho đòi, bèn lật đật cho cha mẹ hay, rồi mặc áo mà đi theo tên lính đặng hầu quan huyện. Khi Thủ Nghĩa đến dinh quan huyện thì trời đã chạng vạng tối rồi. Quan huyện dạy lính đốt đèn cho tỏ, rồi mới nói với Thủ Nghĩa rằng: Qua trấn nhậm huyện này đã 8-9 năm nay, thì qua biết ông già em, chứ qua chưa biết mặt em. Song qua thường nghe nói là em là một người chân chất thiệt thà, mà lại có học nho cũng khá. Qua cũng hiểu người mà có lân la với sân trình cửa khổng, thì ít ai đành bỏ ông bà mà theo đạo Thiên Chúa bao giờ. Mà không hiểu vì có gì mà một năm nay qua được hai cái lá thơ nói rằng em đã lén mà theo đạo Thiên Chúa rồi. Tuy rằng thơ không có ký tên, nhưng mà nói rõ ràng coi có đủ bằng cớ lắm. Thủ Nghĩa nghe người ta cáo như vậy thì trong lòng giận lắm, nhưng mà ngoài mặt làm tỉnh, đứng khoanh tay mà thưa cùng quan huyện rằng: Bẩm quan lớn, họ ghét tôi nên họ cáo gian cho tôi. Chứ tôi ở gần đây, tôi có dạy hay không quan lớn cũng đủ biết rồi. Quan huyện ngó Thủ Nghĩa rồi chúng chím cười mà nói rằng: Sao qua lại không biết? Có lẽ em cũng hay là có lệnh triều đình cấm đạo nhặt lắm chứ. Tuy vậy, mà qua biết em không có, nên mấy bức thơ rơi qua xé hết, qua không thèm xét làm chi cho nó thất công. Thủ Nghĩa cúi lại quan huyện mà thưa: Quan lớn là cha mẹ dân, quan lớn làm như thế thì ân đức của quan lớn ví như trời biển. Quan huyện đợi Thủ Nghĩa dứt lời rồi nói tiếp rằng: Qua nói chưa có hết lời, hồi sớm mai này qua có được một cái tờ ở bên tỉnh gửi qua, nói rằng có người đầu cáo nói em theo đạo Thiên Chúa, nên dạy qua phải tra xét rồi phúc bẩm. Và giải luôn em qua bên bển, lập tức cho quan trên định đoạt. Qua biết rõ tính tình của em, chớ chi họ quy đơn mà họ cáo với qua thì dễ lắm, ngặt nổi họ cáo bên tỉnh. Cho nên qua phải đòi em đến đây để mà tra hỏi, đặng thượng tự cho quan trên. Bây giờ em khai làm sao ở đâu, em thưa cho qua biết, rồi đặng qua viết phúc bẩm. Thủ Nghĩa nghe nói, mồ hôi nhỏ giọt, liền cúi lạy xin quan huyện thương. Chớ việc họ cáo gian, bây giờ có biết làm sao mà khai? Quan huyện lấy lời dịu ngọt mà an ủi, thủ nghĩa rằng. Qua thấy em thiệt thà, qua cũng thương. Thôi, để qua liệu thế mà cứu dùm em làm phước. Em chẳng nên lo sợ chi hết. Để tối nay qua viết cái phúc bẩm, rồi sáng mai qua trao cho lính, nó cầm phúc bẩm để mà dắt em qua bên tỉnh. Hãy quan trên xem phúc bẩm của qua rồi á, thì thả em về. Không có sao đâu mà sợ. Đêm nay em chịu phiền ngủ ở dưới trại lính, đặng khuya dậy đi cho nó sớm, nghe không? Thủ nghĩa lại quan huyện rồi thì quan huyện dậy, lính dắt xuống trại. Thủ nghĩa nghĩ mình là người vô tội, mà thấy quan lại có ý thương mình nên trong lòng chẳng có chút nào lo sợ, chỉ lo là lo cho cha mẹ già yếu, sợ e hay việc như vậy rồi buồn rầu đó mà thôi. Mà thiệt lo cũng nhầm đó chút, bởi vì vợ chồng thủ thành hồi chiều thấy lính đòi con lên hầu quan huyện, chẳng hiểu có việc chi nên có ý trông con về coi việc hiền dữ thế nào. Trông đến tối, rồi tối đến khuya mà cũng không thấy con về, thì lòng xốn xao, nằm ngồi không yên chỗ. Đến nửa canh, hai vợ chồng ngồi uống nước mà than thở với nhau. Rồi thủ thành xách gậy mà lên huyện, tính lên đó hỏi thăm coi có việc chi mà con không về. Đến huyện ở ngoài, hỏi thăm lính gác, thì họ nói thủ nghĩa có tội chi không biết mà quan huyện dạy giám trong trại, đằng sáng ngày có giải qua tỉnh. Thủ thành nghe nói biến sắc, nước mắt rưng rưng, tay rung, bay bẫy. Muốn trở về nói cho vợ hay, mà bỏ về thì không đành, đứng do dự một hồi mới tính về lấy tiền mà lo với lính, đặng vô cho giáp mặt mà hỏi con cho rõ. Thủ thành về, vợ hỏi thì giấu không dám nói ra, lén mở rương xe, lấy một quan tiền cột vào lưng rồi trở lên huyện nữa. Lên đến đó thì trống đã trở canh ba, nhờ có quan tiền nên lính lén dắt vô trại cho cha con gặp nhau. Thủ nghĩa thuật hết những lời của quan huyện nói với mình hồi hôm lại cho cha nghe, rồi khuyên cha đừng lo sợ, vì mình đã vô tội, mà quan huyện có hứa sẽ lập thế cứu giùm. Thủ thành thấy con tỉnh táo, mà lại nghe quan huyện có lòng thương thì cũng bớt buồn, chuyện vãng với con được một hồi, rồi lính vô biểu phải về cao ở lâu, quan hay ắt là bị quở. Khi thủ thành bước ra về, thì thủ nghĩa có dặn vói rằng, xin cha kiếm lời cho khéo mà an ủi mẹ, cho mẹ an lòng. Khuya này có qua bên tỉnh, thì chắc chiều mốt con sẽ về tới nhà, không có sao đâu mà sợ. Thủ thành về tới nhà, thấy vợ còn chống đèn mà đợi, liền tỏ hết đầu đuôi cớ sự cho vợ nghe, và cũng lựa lời mà nói cho vợ khỏi buồn rầu, lo sợ. Vợ chồng than thở với nhau một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Tuy hai vợ chồng biết con mình là người vô tội, lại nghe có quan sở tại binh vực, xong nằm nhớ tới thân con thì ruột thắt bồi hồi, bởi vậy cho nên nằm trăn trở thổn thức hoài ngủ không được. Nghe trống đồn trở canh năm, thủ thành lồm cồm ngồi dậy đốt đèn, vợ cũng khoác mùng bước ra kêu con gái thức dậy nấu cơm. Cơm chín rồi vắt làm hai vắt, dở hũ mắm móc vài con mắm sặc, lấy lá chuối quái lại rồi trao cho chồng xách lên huyện đón mà đưa cho con đem theo đặt ăn dọc đường. Thủ thành tay xách mấy vắt cơm, tay cầm một gói mắm, đứng trước huyện mà chờ từ rạng đông cho đến mặt trời mọc mới thấy thủ nghĩa đi ra. Thủ nghĩa thấy mặt cha thì chẳng xiết nỗi buồn, nhưng mà phải ráng gượng cho cha vững bụng. Thủ thành đưa cơm với mắm cho con thì rưng rưng nước mắt, chứ không nói được lời chi hết. Tên lính hối đi cho mau, đặng qua tỉnh cho sớm. Thủ nghĩa lấy cơm mắm rồi lật đật đi theo tên lính xuống bến, đặng ngồi xuồng mà đi. Thủ thành cũng đi theo sau. Thủ nghĩa ngó lại muốn nói chuyện với cha, xong bởi vì lòng những bồi hồi mắc tràn giọt lụy nên không nói chi được hết. Lúc đi ngang qua chợ, Thủ Nghĩa ngó vào quán rượu, thấy Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng ngồi uống rượu. Chỉ mình rồi ngó nhau mà cười, quay bộ đắc chí lắm. Thì có ý mắc cỡ và trong lòng phát nghi. Tới mé sông, Thủ Nghĩa xuống xuồng rồi ngó lên, thấy cha đứng trên bờ thì nói vói rằng: Thôi, cha về nghỉ đi. Chắc sớm tối gì à, ngày mai con cũng về. Xuồng đã bơi đi mà Thủ Thành hãy còn đứng ngó theo, cho đến khi khuất rồi mới lần bước đi về. Bước vô thấy vợ nằm giao giao trong mùng, thì sợ vợ buồn mà phát bệnh lại, nên Thủ Thành kiếm lời khuyên giải. Lại nói dối rằng mình có gặp quan huyện, và quan huyện có hứa rằng hễ Thủ Thành qua đến tỉnh, quan lên xem phúc bẩm rồi thì sẽ thả về liền. Tuy vậy mà bà Lê Thủ Thành cũng không vui, tối ngày cứ nằm giàu giàu, đã không ăn cơm mà hễ có ngồi dậy uống nước thì châu mày ủ mặt. Tối đó, bệnh ho trở lại, làm cho Thủ Thành lo lắng vô cùng. Sáng ngày sau, Thủ Thành tính bổn thân đi rước ông Tú Đoài, chứ không dám sai con gái đi nữa. May vừa bước ra cửa thì thấy rể là Phạm Kính Chi ở cái vừng lên. Thủ Thành trở vô thuật hết mọi việc cho rể nghe. Kính Chi nghe thì đau lòng chẳng xiết, liền xin để cho mình đi rước ông Tú Đoài. Thủ Thành hối con dọn cơm cho Kính Chi ăn, ăn cơm rồi Kính Chi mới đi rước thầy thuốc. Nội ngày đó, Thủ Thành cứ ngồi tại ván giữa mà trông con hoài, xong trông đến tối mò mà cũng không thấy dạng. Còn Kính Chi rước ông Tú Hoài coi mạch hốt thuốc cho mẹ vợ, thuốc uống từ giờ ngọ mà đến tối bệnh cũng không thấy giảm chút nào. Kính Chi thấy nhà bối rối nên không nỡ bỏ mà về. Tối lại Thủ Thành nằm suy nghĩ, chắc là con mình qua đến đó bị quan trên có nhiều việc nên chưa xét tới mà tha liền. Có lẽ hồi chiều này người ta tha thì mai nó mới về tới. Rạng ngày sau nữa, Thủ Thành không thấy con về thì trong lòng phát lo sợ. Cứ ra vô mà ngó chừng hoài. Kính Chi thấy vậy, xin để cho mình bơi xuồng mà đi đón Thủ Nghĩa, ví như đón không gặp, về thì sẽ đi tuốt qua tỉnh mà hỏi thăm. Vợ chồng Thủ Thành đương trông con, mà nghe rể tính như vậy thì rất vừa lòng, nên hối dọn cơm riết cho Kính Chi ăn, đặng có đi cho sớm. Kính Chi bơi xuồng lần lần đến tối, đã qua tới tỉnh mà cũng không gặp Thủ Nghĩa về. Anh ta trong lòng sinh nghi, tính ở lại đây chờ sáng ngày, liệu thế hỏi thăm coi việc lành dữ thế nào rồi sẽ về thưa lại cho cha mẹ vợ biết. Đêm đó, Kính Chi nằm dưới xuồng, nhịn đói mà ngủ chứ không ăn cơm, bởi vì tuy hồi đi cha vợ có đưa theo một quan tiền, xong qua đến đây đã gần hết canh một rồi, thiên hạ đều ngủ hết. Có biết mua cơm ở đâu mà ăn. Sáng ngày, Kính Chi bơi xuồng lại đậu ngay trước quán cơm mua cơm ăn. Ăn uống xong rồi mới gửi xuồng cho chủ quán mà đi vòng trong chợ. Có ý tính kiếm lính tráng mà hỏi thăm coi tin tức anh vợ như thế nào. Đi đến trưa mà hỏi, không ra mối, đúng thế Kính Chi phải trở về quán cơm mà nghỉ. Kính Chi đứng ngồi ngó mông ra đường, trong trí, tính coi còn thế nào khác mà hỏi thăm nữa. Thình lình, có một chàng trai, khăn đen áo dài, cô ấy đàng hoàng lắm, ở ngoài bước vô ngồi rồi biểu chủ quán dọn một mâm cơm. Kính Chi có việc buồn trong lòng, cứ ngồi chống tay ngó ra đường chứ không để ý đến chàng trai ấy. Cách một hồi, người ấy kêu Kính Chi mà hỏi rằng: Chú ở đâu mà lại đây? Kính Chi nghe hỏi liền, dây lại mà đáp rằng: Tôi ở cái rừng, chú giờ đây có chuyện chi hay không? Kính Chi không biết có nên nói thiệt hay không, nên ú ớ một hồi rồi nói rằng: Tôi vô đây tính mua vài cái tay lưới. Nghĩa cái rừng Tân Châu sao mà người ta theo đạo Thiên Chúa quá vậy chú? Tôi có thấy ai theo đâu, sao lại không có? Cái tên Lê Thủ Nghĩa nào đó ở Tân Châu đó, theo đạo mới bị tù rồi. Sao không biết? Sao lại không biết? Tôi làm đề lại trong dinh quan án, tôi mới chép cái án của anh ta hồi sớm mai này đây. Đáng kiếp thiệt mà. Kính Chi nghe nói, mồ hôi nhỏ giọt, mặt mũi tái xanh, xong gượng gạo làm tỉnh, mà hỏi nữa rằng: Không biết người đó bị kêu án bao nhiêu ông ha? Quan thượng này, ngài thiệt là người nhân đức. cái tội đó theo người ta thì chắc chắn là xử trảm. Mà ngài có nhân, nên ngài kêu án tù chung thân đó thôi. Quý, kêu án chung thân mà ông còn nói là có nhân. Triều đình dạy hễ bắt được người nào có đạo phải xử trảm, mà ngài không chém. Như thế không phải là có nhân sao? Không biết người bị xử đó có kêu nài chi hay không ông hả? Nó khóc dữ quá, nó chối, nó nói là nó không có theo đạo. Mà chối cái giống gì? Theo tờ phúc bẩm của quan quyện nói rõ ràng rằng nó nghịch mạng của triều đình, lén theo đạo mấy năm nay, nó còn chối gì được nữa. Phạm Kính Chi nghe nói, trong lòng càng rối loạn, hỏi thăm nữa không được nên đứng dậy xin một tô nước uống rồi xuống xuồng mà bơ riết về Tân Châu.